Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, trang 987. Alice gần nhất nghiên cứu một cái vũ khí có chút khó giải quyết, đó là dùng ở cơ giáp thượng một loại đồ vật. Nếu dùng ở cơ giáp thượng, sẽ làm cơ giáp yêu cầu có thể háo đại hạ thấp. Trúc Huyền Nguyệt ở nàng ca bút ký nhìn đến quá có quan hệ với cái này phương hướng nghiên cứu. Nếu nàng ta còn sống nói vậy cái này nghiên cứu phương hướng hẳn là có thể bị hắn thực mau công phá. Nhưng trước mắt Trúc Minh Nguyệt trung quy đã chết đã nhiều năm, cho nên thứ này cuối cùng vẫn là bị Áo Lai Đế Quốc trước hết nghiên cứu ra tới. Bất quá bởi vì Alice nghiên cứu ra loại này vũ khí sự tình bị vẽ đến chuyện tranh thượng, hơn nữa phía trước thêm ở cứng nhắc cái kia camera quan hệ, Trúc Huyền Nguyệt ở Tiểu Bạch dưới sự trợ giúp cư nhiên mơ mơ hồ hồ đoán được một chút cái này nghiên cứu phương hướng. Nếu Trúc Huyền Nguyệt không có nhìn lầm nói, Alice quá một đoạn thời gian tựa hồ muốn đem loại đồ vật này vận dụng đến chính diện trên chiến trường. Hơn nữa, nơi đó cũng cố tình vừa lúc là tảng sáng nhất bạc nhược một chỗ, này cũng đúng là Alice vì cái gì gần nhất vẫn luôn đều không thế nào chú ý nơi này nguyên nhân. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Alice là cái thập phần đáng sợ gia hỏa, từ chuyện này thượng, nàng đáng sợ trình độ cũng có thể thấy đốm, nếu ở chính diện trên chiến trường cấp Alice một kinh hỉ kia kỳ thật đảo cũng không tồi. Bất quá này sẽ làm tảng sáng gánh vác nhất định nguy hiểm, hơn nữa hiện giờ Áo Lai Đế Quốc cùng tảng sáng cứng đối cứng, nói như thế nào tảng sáng cũng là rơi xuống hạ phong. Vì thế Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lilith, ánh mặt trời chiếu đến nàng trên mặt liền giống như phim thần tượng mới có thể xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Nếu giờ này khắc này, Trúc Huyền Nguyệt cùng Lilith hai người trong lòng cũng chưa cất giấu sự kia còn coi như là cái cảnh đẹp ý vui sự, chỉ tiếc Lilith bên này mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền không ngừng hoảng đầu mình, chính mình là điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao? Cư nhiên ở ngay lúc này thất thần. Lilith là cái tích mệnh người. Nàng vội vàng làm chính mình đánh lên tinh thần tới, đúng rồi. Là muốn hạ thấp vô mặt cảnh giới tâm, Lilith trong đầu nhảy ra tới cái này ý niệm, nàng muốn tìm cái đề tài hơi chút hòa hoãn một chút không khí. Lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ tới đã từng Áo Lai Đế Quốc bên kia cùng nàng giảng quá. Vô mặt đã từng sự, đúng rồi, vô mặt giống như rất thích đọc sách đi. Không bằng cùng hắn tâm sự đọc sách sự thế nào. Lilith lúc này vừa vặn cùng vô mặt trải qua một cái tảng sáng tân thành lập lên trường học trước, nàng làm bộ vô ý thức cảm khái một câu, nói trở về, ta nhớ rõ ta nghe rất nhiều người ta nói quá, người thực thích đọc sách phải không? Đọc sách? Vô mặt ánh mắt tựa hồ có điểm mờ mịt, hắn cúi đầu nói, xem như đi. Bất quá ta cũng không cảm thấy ta tính đặc biệt ái đọc sách, ai nha. Đừng như vậy khiêm tốn. Lilith cười nói, chúng ta nơi này người đều nói qua, người vẫn luôn đều ái thư như mạng đâu. Lilith ra hỏa kia rốt cuộc bình thường. Phương Tiêm Vân nhìn màn hình, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu Lilith thật giống vừa rồi như vậy, kia Phương Tiêm Vân mới không biết như thế nào cho phải. Không thể không nói, Lilith nếu đã không có ngày thường cái loại này xấu tính, nàng như vậy nhìn còn thật là cái ôn nhu giải ngữ hoa, nói không chừng vô mặt tên này thật sự có thể bị tích cực tiến tới cấp bắt lấy đâu. Rốt cuộc gia hỏa này không phải nghe nói rất ít cùng nữ tính tiếp xúc sao? Loại người này một khi thích thượng một cái cô nương, nhất định sẽ rơi vào đi. Nếu thật là như vậy, kia thật đúng là thật tốt quá, đừng nói là người khác. Ngay cả Phương Tiêm Vân chính mình, hiện tại nhìn như vậy Lilith, đều có chút tâm thần nhộn nhạo cảm giác, Phương Tiêm Vân khóe miệng dần dần gợi lên một tia quỷ dị cười, mà hình ảnh Lilith cùng Vô Mặt còn đang nói chuyện thiên, bất quá. Phương Tiêm Vân nhìn, mày lại nhíu lại, hai người kia như thế nào vẫn luôn đang nói chuyện thư xử. Vô Mặt ra hỏa kia, quả thực tựa như cái ngốc tử giống nhau, như vậy đại một đại mỹ nữ đặt ở bên cạnh. Cũng không biết cùng người khác hào hào liêu điểm cái gì. Ngược lại vẫn luôn ở cùng nhân gia liêu thư. Ai nguyện ý nghe loại đồ vật này a? Khi còn nhỏ, trong nhà rất nghèo, cho nên chỉ có thể đi đống rác bên trong đi nhặt thư. Vô Mặt cùng Lilith câu được câu không nói, hai người bọn họ không biết Phương Tiêm Vân bên kia trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên còn liêu rất thuận lợi. Lilith phát hiện, nhắc tới thứ này tới, Vô Mặt nói tựa hồ liền nhiều một chút, lúc ấy mỗi một quyển sách đều thực chân quý. Cho nên, mới yêu cầu hào hào cất chứa, ai? Như vậy sao? Lilith nghe Vô Mặt nói, làm bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng nghe, trên thực tế. Lilith tin sao? Nàng đương nhiên không tin, Lilith chính mình chính là xóm nghèo ra tới. Nàng dùng chính mình đầu người thề, chính mình đời này liền không thấy được qua xóm nghèo có ai sẽ hảo hảo đối đãi thư loại đồ vật này. Ở xóm nghèo có thể ăn no sao? Cho nên Vô Mặt lời này đều bị Lilith đương thành muốn tán gái, cho nên nói bừa nói mà thôi. Bất quá Lilith đảo cũng không có gì phiền chán tâm thái, như thế rất mới lạ. Rốt cuộc Lilith thực phiền nghe được cái gì nói dối, bất quá. Cùng Vô Mặt tiếp xúc thời gian dài như vậy, Lilith cũng biết, gia hỏa này rất ít sẽ có cái gì thích nói chuyện thời điểm, cho nên. Giống loại này chủ động mở miệng nói chuyện cơ hội, thật đúng là hiếm thấy, bất quá. Bình tĩnh mà xem xét, Lilith trước nay chưa thấy qua, sẽ cùng nàng liêu thư trò chuyện thời gian dài như vậy người. Khi đó xóm nghèo còn có rất nhiều người sẽ đem vứt bỏ khóa kiện ném ra. Vô Mặt quay đầu nói. Hết chương.